Chương 1035, nói chuyện với nhau. Bệ hạ xin yên tâm, nếu có hướng một ngày Vu Yêu Môn lưng và cờ phản, thỉnh bệ hạ người thứ nhất giết ta. Lăng Trần biết lúc này không có khả năng hàng hồ, nên tỏ thái độ thời điểm, lại không thể có một chút lập lờ nước đôi, nhất định phải làm cho Vân Giao nữ đế triệt để yên tâm, tài năng bảo trụ Vu Yêu Môn. Bằng không mà nói, Vân Giao nữ đế dưới sự tức giận, lúc này tiêu diệt Vu Yêu Môn, chỉ là phất phất tay sự tình. Vậy hảo, lần này chấm liền tin tưởng ngươi. Để cho Lăng Trần thở ra một hơi, nguyên lai tưởng rằng muốn cho Vân Giao nữ đế yên tâm còn cần phí một ít chắc trở, cũng không nghĩ tới đối phương rất sảng khoái địa liền biểu thị đã tin tưởng hắn. Xem ra vị này nữ đế bệ hạ, đối với hắn xác thực rất coi trọng. Kỳ thật Vân Giao nữ đế cũng không phải tin tưởng hắn thực lực, rốt cuộc thực lực của hắn cũng không tính mạnh mẽ, đối phương là tin tưởng hắn có thể khống chế toàn bộ Vu Yêu Môn, đương nhiên, chủ yếu là có thể hay không khống chế Hạ Vân Hình. Bất quá trải qua lần này đại chiến, Vân Giao nữ đế hẳn cũng nhìn ra Lăng Trần cùng Hạ Vân Hình quan hệ không giống bình thường, hai người tuyệt không phải là phổ thông quan hệ nam nữ, thậm chí đến đã có thể vì hai bên trả giá tánh mạng tình trạng, loại quan hệ này quá ít thấy, bằng không nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy cứ yên tâm. Nếu như sự tình đã giải quyết xong, kia chấm sẽ không ở lâu, Lăng Trần, ngươi tự giải quyết cho tốt. Vân Giao nữ đế nhìn về phía Lăng Trần, chấm đối với ngươi kỳ vọng rất cao, đừng cho chấm thất vọng. Dứt lời, nàng cũng là rồi hướng lấy Liễu Thừa Nguyên cùng Liễu Ngộng Như phân phó nói, người của Liễu Gia Ngư A, liền tạm thời trú tại đây phụ cận A, để ngừa kia người của Lăng Gia đột nhiên sát cái hồi mã thương. Tuân chỉ. Liễu Thừa Nguyên cùng Liễu Ngộng Như không người thi lễ một cái. Bá một tiếng, Vân Giao nữ đế xoay người một cái, vẹn vẹn là một sát na, liền trở lại kia một chiếc ngự giá long chu phía trên. Kia một chiếc quái vật lớn ngự giá long chu chậm rãi thúc đẩy, thay đổi đầu thuyền, chính là tiến nhập tầng mây kia bên trong, mang theo hai chiếc ngự lâm quân phi hành hộ vệ chiến hạm, rời đi này vùng trời tế. Liễu Thừa Nguyên cùng Liễu Ngộng Như hai người lúc này mới ngẩng đầu, tuy bọn họ không biết là Lăng gia có lá gan này, dám cãi lời Vân Giao nữ đế ý chỉ, quay đầu sát cái hồi mã thương, thế nhưng để người vạn nhất, bọn họ hay là lưu lại để phòng cho thỏa đáng, vạn nhất kia Lăng nhất đầu góc chúng phong nữa nha. Còn nữa, Liễu Thừa Nguyên nội tâm ngược lại muốn lưu lại, cùng mình chưa từng gặp mặt cháu ngoại trai hảo hảo nhờ một chút. Đã trải qua cùng Lăng gia đại quân lần này thảm chiến, lần này Vu Yêu Môn cường giả tổn thất 3 thành trở lên, còn có 3 thành bên cạnh chịu bất đồng trình độ tổn thương, có thể nói là tổn thất thảm trọng, bất quá may mà chính là, cực hạn tầng này lần chiến lực cũng không có tổn thất ít nhiều, mấy cái thánh giả cũng còn sống được hảo hảo. Bất quá Hạ Vân Hinh lần này bị thương không nhẹ, chiến tranh vừa mới chấm dứt, liền lại trở về Vu Sơn huyết hải bên trong đi. Lần này khôi phục cần có thời gian, chỉ sợ so với trước muốn lâu hơn nhiều. Vốn Hạ Vân Hinh chính là vội vàng xuất quan, thực lực cũng không có khôi phục lại bản thân đỉnh phong, lại chịu Lăng nhất bảy đạo tổ tiên chi kiếm trọng thương, đả thương căn cơ. Để cho Lăng Trần lo lắng là, lần này cho dù là Hạ Vân Hinh có thể xuất quan, chỉ sợ cũng rất khó khôi phục lại nàng đỉnh phong trạng thái. Hạ Vân Hinh một lần nữa tiến nhập Vu Sơn huyết hải bế quan, toàn bộ chuyện của Vu Yêu Môn vụ, tự nhiên cũng liền rơi xuống tả hộ pháp trên đầu, toàn bộ linh xà đảo đều là tiến nhập xây dựng lại trạng thái, lúc trước đại chiến phá hủy vô số kiến trúc cùng trận pháp, những vật này, đương nhiên muốn toàn bộ một lần nữa xây dựng, vậy cờ nở tương đối dài thời gian. Về phần Lăng Trần, hắn tuy không nhúng tay vào chuyện của Vu Yêu Môn vụ, thế nhưng trên thực tế, toàn bộ Vu Yêu Môn đều có loại lấy Lăng Trần cầm đầu xu thế, này không chỉ là bởi vì Lăng Trần lần này bảo toàn Vu Yêu Môn đại chiến bên trong nổi lên rất mấu chốt tác dụng, càng trọng yếu hơn một chút là Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh quan hệ. Nếu như đem Hạ Vân Hinh cam chịu mặc định vì Vu Yêu Môn môn chủ, như vậy Lăng Trần địa vị liền có điểm cùng loại với môn chủ phu nhân. Đương nhiên Lăng Trần chính mình không có khả năng thừa nhận chính mình là loại địa vị này, chỉ là tại rất nhiều người trong nội tâm, dĩ nhiên là đã nghĩ như vậy. Linh Xà Đảo, Trung ương Đại Điện. Một tòa trong đình viện, Lăng Trần cùng Liễu Thừa Nguyên, Liễu Ngộng Như hai người vây quanh một trương bàn đá, ngồi đối diện nhau. Không nghĩ được mới ngắn ngủn thời gian mấy tháng, ngươi tiểu tử này là được dài đến loại tình trạng này, mẫu thân của ngươi nếu là biết, nàng hẳn cũng có thể yên tâm. Nàng thế nhưng là vẫn luôn lo lắng lấy an nguy của ngươi. Liễu Thừa Nguyên nhìn Lăng Trần, trên mặt cũng là lộ ra hết sức hài lòng thần sắc. Đúng thế, cô còn không biết Lăng Trần chính là chuyện Lăng Vũ, nếu như nàng biết, vậy khẳng định là cao hơn hưng hư mất. Liễu Mộng Như cũng là cười mỉm mà nói. Cậu, mẫu thân của ta, tình cảnh của nàng bây giờ như thế nào đây? Nhắc đến Liễu Tích Linh, Lăng Trần trong mắt cũng là nổi lên một vòng tinh quang. Hắn lần trước thấy hắn mẫu thân Liễu Tích Linh thời điểm, chính là người sau bị Liễu Phong bọn họ bắt đi thời điểm. Hiện giờ đã qua 2-3 năm thời gian, cũng không biết Liễu Tích Linh đến cùng như thế nào. Tình cảnh của nàng vẫn luôn không tốt, bị gia tộc của mình cưỡng bức, muốn gả cho không thích người, đổi lại là ai có thể hảo. Liễu Thừa Nguyên lắc đầu, chợt vừa cười cười, bất quá, may mà là có sự hiện hữu của ngươi, bởi vì những lao gia hỏa kia thủy chung không có diệt trừ ngươi chướng ngại, dẫn đến hình lưu hai nhà thông gia khó có thể phóng ra mấu chốt một bước. Cộng thêm ngươi lần này lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, đem Lăng gia huyên náo gà chó không yên, không ra 3 ngày, tên của ngươi sẽ truyền khắp toàn bộ Cửu Châu đại địa, Liễu gia mấy cái lao gia hỏa, rất nhanh sẽ biết việc này, bọn họ lại càng khó làm. Bây giờ Lăng Trần, cùng trước kia đã khác nhau rất lớn, đầu tiên là Vân Giao nữ đế coi trọng nhân tài, thứ hai, Lăng Trần bây giờ cùng Vu Yêu Môn quan hệ chặt chẽ, hiện tại Liêu gia đám lao già này còn muốn tưởng diệt trừ Lăng Trần, vậy cờ ơn nở bước lên đắc tội Vu Yêu Môn cùng Vân Giao nữ đế song trọng mạo hiểm. Thân là duy trì Vân Giao nữ đế tân phái gia tộc, Liêu gia cũng không khả năng cùng Vu Yêu Môn là địch, càng không khả năng đi đắc tội Vân Giao nữ đế. Chỉ cần Lăng Trần vẫn còn ở, nếu là cưỡng ép thúc đẩy thông gia, không chỉ có hai nhà trên mặt mũi không nhịn được, hơn nữa Lăng Trần cũng nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ mẹ của mình chịu áp bách. Bởi vậy, hai đại gia tộc còn phải cân nhờ ở cờ Lăng Trần tương lai sẽ không trả thù bọn họ. Dù sao lấy Lăng Trần tốc độ phát triển, ngày khác tấn chức trở thành thánh giả, cơ hồ là chắc chắn sự tình. Chỉ cần không chúng đồ vẫn lạc, ngày khác nhất định sẽ là một vị cường đại kiếm thánh. Vậy hảo. Mẫu thân của ta trong Liễu gia, còn cần làm phiền cậu cùng biểu tỷ nhiều hơn chăm sóc. Nghe được Liễu Tích Linh tạm thời không có việc gì, Lăng Trần cũng là thở ra một hơi. Hắn người này, tối dễ dàng tha thứ không được chính mình người thân nhất chịu ủy khuất. Ngươi yên tâm. Ngược lại là ngươi tiểu tử này, muốn hảo hảo bảo vệ mình. Liễu Thừa Nguyên ngữ khí ngưng trọng dặn dò Lăng Trần, không nói đến ngươi tại các đại gia tộc bên trong gây thù hằn không ít, bởi vì cái gọi là cây cao chịu gió lớn. Ngươi là Thiên Kiếm Đại Hội quán quân, được xưng Cửu Châu một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, trong thâm tâm, không biết có bao nhiêu người đang có ý đồ với ngươi, không chỉ là muốn cướp đoạt trên người ngươi cơ duyên, càng nhiều người là nghĩ cướp đoạt ngươi khí vận, thay thế vị trí của ngươi. Vu Yêu Môn tuy không kém, nhưng phóng tầm mắt Cửu Châu đại địa, lại cũng không coi là cái gì quá mạnh mẽ thế lực, hiện giờ Vu Thần lại bế quan tu luyện, không biết ngày nào có thể xuất quan. Ngươi có thể dựa vào đồ vật cũng không nhiều. Ta minh bạch. Lăng Trần gật gật đầu, hắn tự nhiên biết, Mò Y Thư qua đầy thì thiệt thòi. Đối với Cửu Châu này khối thần bí khó lường đại địa, nhất định phải bảo trì kính nể chi tâm. Lăng Trần cũng không cho rằng, chính mình liền thật sự là Cửu Châu đệ nhất thiên tài. Rốt cuộc bên ngoài Cửu Châu đại địa tựa hồ tối cường chính là Cửu Đại gia tộc. Thế nhưng trên thực tế, so với Cửu Đại gia tộc còn mạnh hơn thế lực. Lại lớn có người ở nói thí dụ như lúc trước Liễu Mộng Như nhắc đến Thái Thanh Cung. Lại ví dụ như lúc trước mang đi Lăng Âm vị kia khô gầy lão giả, đối phương xuất từ ở thượng cổ thế gia Thiên Nhãn thế gia. Bởi vậy có thể thấy, Lăng Trần hiện tại đã chứng kiến Cửu Châu đại địa, chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi, thế giới chân chính, xa xa so với hắn trong tưởng tượng muốn mênh mông nhiều lắm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.